Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, dự liệu việc, chương 255, dự liệu việc. Tình cảnh này, quá chấn động, may là Lận Thiên Trùng tuyệt thế cường giả như vậy, ngược lại cũng hít một hơi hàn khí. Vương khí, chính là khí trung vương giả, chân quý phi phàm, tìm khắp cả tòa Lưu Vân Hoàng Triều. Vương khí con số sẽ không vượt lên trước 10 ngón. Sở Hành Vân cử chỉ không khỏi quá hào sảng, nói tống sẽ đưa, phảng phất trong mắt hắn, cái này Vân Mộng Huyền Thiên Khải chỉ là vật bình thường. Thiếu gia, này quá quý trọng, ta thụ chi không dậy nổi. Sở Hổ liên tục xua tay, hắn có thể được đến một món pháp khí đều đã rất cao hứng, một món vương khí, hơn nữa còn là ba văn vương khí, hắn quả thực tưởng cũng không dám tưởng. Sở Hành Vân không thu hồi ý tứ, cười nói, với ta mà nói, Vân Mộng Huyền Thiên Khải ý nghĩa không lớn, là có cũng được không có cũng được vật, nhưng đối với ngươi mà nói, vừa có thể ngăn địch, có thể đề thăng tu vi, nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa, tiểu hổ ngươi cùng ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, vẫn bất ly bất khí, chính là một món vương khí, ngươi thụ chi không thẹn. Nghe thế lần nói, Sở Hổ mạnh ngẩng đầu, một đôi mắt trong, dĩ nhiên có vài phần ướt át. Cuối cùng, hắn cắn răng, đem Vân Mộng Huyền Thiên Khải nhận lấy, không gì sánh được nói thật. Thiếu gia, ngài yên tâm, cửa này Ngục Hổ Hám Sơn quyết, ta nhất định sẽ tu luyện tới viên mãn, tuyệt không cho ngươi thất vọng. Ngoặc kép, mọi người dừng ở Sở Hổ, lại nhìn một chút trong tay mình công pháp bí tịch, không tự chủ được nắm chặt song quyền. Trong con ngươi, tinh mang lóe ra, tràn đầy kiên nghị chi thần màu. Được rồi, bỗng, Sở Hành Vân đột nhiên nhớ tới cái gì? Ngôn ngữ phong vừa truyền, hỏi hướng về phía Tuyết Đương Không? Nói, Tuyết lão, ta cho ngươi bố trí ba tòa linh trận, hiện tại tiến độ làm sao? Ngoặc kép, này ba tòa linh trận thực sự thâm ảo tối nghĩa, ta nghiên cứu hơn nửa tháng mới miễn cưỡng lĩnh ngộ, hiện tại đã bố trí xong tất cả mắt trận, trong một tháng mới có thể triệt để hoàn thành. Tuyết Đương Không có chút lúng túng nói, một tháng tiến độ coi như có thể. Sở Hành Vân dừng một chút, phân phó nói, ba tòa linh trận bố trí xong sau đó, ta tự mình xuất thủ khải linh. Về phần khải linh vật, Tuyết lão cũng không tất tìm kiếm, giao cho ta là được. Cái gọi là khải linh, đó là kích hoạt linh trận quá trình. Linh trận có thể chia phần tam đại yếu tố: trận văn, mắt trận, trận tâm. Trận văn làm căn cơ, qua lại xếp dưới liền tạo thành mắt trận, mà trận tâm còn lại là linh trận chỗ cốt lõi. Sở Hành Vân trong miệng khải linh vật, đó là kích hoạt linh trận chỗ mấu chốt, phải đứng ở trận tâm, là chỉnh một tòa linh trận cung cấp cuồn cuộn không dứt linh lực, đồng thời cũng có thể quản lý chung linh trận, nhường linh trận không ngừng vận chuyển. Chẳng lẽ ngươi tìm được rồi thích hợp khải linh vật? Tuyết Đương Không hỏi ngược lại. Này ba tòa linh trận đều là kinh thế hãi tục, cần khải linh vật, càng không phải là phàm vật, bằng không căn bản vô pháp phát huy ra linh trận uy lực chân chính. Đó là tự nhiên, Sở Hành Vân có chút thần bí nói, cũng không nói rõ, khiến cho Tuyết Đương Không trên mặt của Bạo Dũng ra nồng hậu vẻ hiếu kỳ, trong lòng càng tràn đầy chờ mong. Sở Hành Vân, ngoặc kép, giữa lúc này, đình viện bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng gọi ầm ĩ âm. Mọi người theo thanh nguồn gốc nhìn lại, đã thấy Thiết Vô Tâm từ đằng xa cuồng chạy vội tới. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp vọt vào phòng khách, từng ngụm địa thở dốc, biểu hiện rất là gấp. Thiết trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Sở Hành Vân cảm thấy một tia không thích hợp, nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa mới dứt hạ, một đạo ẩn chứa vô tận lửa giận dữ tợn ngôn ngữ bắt đầu ở Lăng Tiêu Vũ phủ nội, từng lần một chuyện đẩy ra đi, nói, Sở Hành Vân, mau chóng đi ra nhận lấy cái chết. Ngoặc kép, ùng ùng, kèm theo đạo này đang nói, còn có một cổ hùng hậu kinh khủng khí tức, phóng lên cao, đem đỏ đậm ánh nắng chiều đều đánh sơ xác rơi. Thậm chí nhường chỉnh một tòa Lăng Tiêu Vũ phủ, cũng bắt đầu đung đưa. Ví như địa chấn, thanh âm này, tựa hồ đến từ Ân Thiên Thành. Dương Viêm đột nhiên nói một câu, nhường đại sảnh bầu không khí ngưng đọng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Thiết Vô Tâm. Chỉnh sự kiện nói rất dài dòng. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Thiết Vô Tâm có chút bất đắc dĩ nói. Tự thủy chí chung, đều là dừng ở Sở Hành Vân. Trên mặt, hiện lên liên tục vẻ cười khổ. Mọi người qua lại đối diện, trầm ngâm một lát sau, liền theo Thiết Vô Tâm bước chân của, hướng Vũ Phủ Đại Môn phương hướng chạy đi. Ở trên đường, Thiết Vô Tâm đem chỉnh sự kiện đều nói ra. Nguyên lai, Tề Vân Phong phát sinh sự, đã đang lúc mọi người tiên dương dưới, truyền khắp cả tòa Hoàng Thành, mà Ân Thiên Thành, tự nhiên cũng là đã biết việc này. Ngay từ đầu, hắn tịnh không tin, nghĩ chỉ là vô căn cứ lời đồn, thẳng đến thấy hơn 10 danh vũ phủ trưởng lão không đầu thi thể lúc. Ân Thiên Thành triệt để nổi giận, đem hết thảy Vân Mộng vũ phủ người hiệu triệu lên, lấy hạo hạo đãng đãng chi thế, bao vây Lăng Tiêu vũ phủ. Ân Thiên Thành đi tới vũ phủ lúc, thần thái đã có vài phần điên cuồng, vừa mở miệng, đã nói muốn đoạt tính mệnh của ngươi. Rơi vào đường cùng, phủ chủ để cho ta tới tìm ngươi, miễn cho việc này càng nháo càng lớn. Thiết Vô Tâm địa đang nói lộ ra vài phần ngưng trọng. Hôm nay phát sinh sự, hắn cũng có nghe thấy, khiếp sợ Sở Hành Vân thực lực hơn, cũng là có chút bất đắc dĩ. Phải biết rằng, Lưu Tung chính là Vân Mộng Vũ Phủ bên thứ ba, chỉ kém nửa bước là có thể bước vào Thiên Linh cảnh. Nếu như Lưu Tung thực sự trở thành Thiên Linh cường giả, như vậy Vân Mộng Vũ Phủ là có thể ngăn chặn Lăng Tiêu Vũ Phủ thành là thứ nhất Vũ Phủ. Nhưng mà Lưu Tung đã chết, chết ở Sở Hành Vân trên tay của. Ngoài ra còn có hơn 10 danh Vũ Phủ trưởng lão cũng đang bỏ mình. Đây đối với Vân Mộng Vũ Phủ mà nói, đả kích thật lớn, thậm chí có thể nói là một cái bị thương nặng. Nếu như chỉ là chết Lưu Tung đoàn người, ngã hoàn hảo nói, sợ rằng giờ này khắc này, Ân Thiên Thành cái kia lão già kia, đã biết Ân Nhược Trần cùng Mạc Tà chết, bằng không, cũng sẽ không như vậy nổi giận, trực tiếp dẫn người vi đổ Lăng Tiêu Vũ Phủ. Sở Hổ nỉ non một tiếng, khiến cho Thiết Vô Tâm thân thể run lên, thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống, hai mắt trừng mắt Sở Hành Vân. Lại còn nói không ra nửa câu tới, chỉ là không ngừng cười khổ, biểu tình cực kỳ hoạt kê. Chỉnh sự kiện nhân ta dựng lên, ta đem một vai đam hạ, Thiết trưởng lão không cần phải lo lắng. Cùng mọi người các màu biểu tình bất đồng, Sở Hành Vân biểu hiện rất là bình tĩnh. Bởi vì, ở Sở Hành Vân xuất thủ lúc, hắn thì nghĩ đến một màn này. Đối với dự liệu việc, hắn cần gì phải ngạc nhiên. Chỉ có bình tĩnh, đình viện cùng vũ phủ đại môn giữa, cự ly cũng không xa xôi, làm Sở Hành Vân đoàn người đi tới nơi cửa chính. Không khí nơi này, đã trở nên triệt để cứng ngắc, dù cho riêng một tia không khí, đều trở nên vô cùng trầm trọng. Bọn họ ánh mắt có thể đạt được nơi, tất cả đều là hắc áp áp đoàn người, một tả một hữu, phân làm hai phe, nhưng bất kỳ bên nào con số đều là không dưới thiên chỉ, rậm rạp, chỉ là cổ khí tức kia, phảng phất sẽ đem mây tía triệt để chấn vỡ rơi. Tả phương chỗ, là Vân Mộng Vũ Phủ người của Ân Thiên Thành đứng ở vị trí đầu não, khuôn mặt âm trầm dường như ác quỷ. Hắn lạnh lùng quét mắt phía trước, ánh mắt run lên, đột nhiên nhìn về phía Sở Hành Vân phương vị, đại tiếng giống giận nói, Sở Hành Vân, người rốt cục đi ra. Ngoặc kép, dứt lời, Ân Thiên Thành thân thể liền đánh tới. Trên tay, hiện ra một cây đen kịt trường thương. Không nói lời gì, bay thẳng đến Sở Hành Vân đầu đâm tới. Khí thế bức người, hết chương.